Thập Phương Võ Thánh, chương 204 Hợp Mưu, 2. Góc Chuyện audio.com. Chấm, nghe đồn là thật. Tạ Đông cười cười, nói tiếp, cuối cùng một nhánh long huyết. Xác thực vẫn còn, cũng xác thực lưu tồn ở Long Ảnh Phượng Ngô bên trong. Bất quá ta rời đi kinh đô lúc, liền đã bị ngay lúc đó đại đô thống mang đi. Đến nay không biết tung tích. Cái kia, Đông Châu bên kia, mà đạo hai đạo tranh đoạt chi kia long huyết. Uất Chỉ Yến hiếu kỳ nói. Thiên hạ này có thể theo đại đô thống trong tay cầm tới long huyết người. Trừ tông sư ra không còn có thể là ai khác. Nhưng đến cùng tình huống như thế nào? Không phải là chúng ta này chút người phía dưới có thể biết. Tạ Đông lắc đầu. Cái kia long huyết làm thật có thần kỳ như thế. Có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Công lực tiến triển cực nhanh. Đặt vững cực hạn căn cơ. Nhòm ngó hóa cảnh đến đỉnh. Uất Chỉ Yến tò mò hỏi. Có thể, nhưng nhất định phải thân có long cốt người. Mới có thể sử dụng. Bằng không chắc chắn phải chết. Tạ Đông nói rõ lý do nói. Tốt, không nói những thứ này. Ngươi nhìn ta đều trốn đến Thái Châu tới. Chính là sợ cuốn vào việc này. Cũng thế, không nói không nói. Tạ đại nhân trước đó cùng gia huynh nhiều có hiểu lầm. Bây giờ, Uất Chỉ Yến tiếp tục mời Tạ Đông nhiều uống vài chén. Tạ Đông liên tục từ chối nhã nhặn. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Liền cáo từ rời đi. Một phiên xã giao. Uất Chỉ Yến cũng là có chút mỏi mệt. Mặc dù hắn cũng là luyện tạng cao thủ. Cái này Tuyên Cảnh Thành đứng đầu nhất như vậy một nhóm nhỏ người. Nhưng đối mặt tiểu hội bên trên những nhà khác thế lực. Cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Để tránh trong lời nói xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Mặt khác còn phải không ngừng phân tích ngoài ra mấy nhà phát biểu. Sau lưng có ý đồ gì? Lúc này người đều tán đi về sau. Hắn nghỉ ngơi dưới. Mới phân phó tôi tớ thu thập tàn cuộc. Chính mình đứng dậy. Hướng phía sân sau đi. Uất Trì phủ chia làm Uất Trì Trung một nửa. Cùng ngoài gia tộc nhân một nửa. Hắn tại đây bên trong cũng có chỗ ở, mặc dù nơi này không là hắn phủ đệ của mình. Nhưng tạm thời ở chỗ này, cũng là có thể. Xuyên qua tiểu hoa viên qua nói. Uất Chỉ Yến liền muốn trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một thanh âm gọi lại hắn. Nhị thúc công, một cái kiều kiều sợ hãi nữ hài thanh âm. Theo sau lưng truyền đến. Há! Là tiểu thất a, đã trễ thế như vậy. Còn không đi ngủ, có việc. Uất Chỉ Yến quay đầu. Thấy Uất Chỉ Kỳ đứng ở phía sau. Vẻ mặt buồn thiu nhìn xem hắn. Nhị thúc công, tiểu thất nơi này có chút sự tình. Thực sự không biết làm sao bây giờ mới là. Suy đi nghĩ lại rất lâu. Cũng không biết xử trí như thế nào. Bây giờ ra ra không tại. Cũng chỉ có thể đến đây thỉnh nhị thúc công tương trợ. Uất Chỉ Kỳ ôn nhu khẩn cầu. Chuyện gì, là luyện võ bên trên sự tình. Uất Chỉ Yến run lên. Không là, là, mặt khác. Uất Chỉ Kỳ lắc đầu. Còn mời nhị thúc công đi theo ta một thoáng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nàng nhìn chung quanh một chút. Chung quanh thị vệ trông coi san sát. Cách mỗi trong một giây lát liền có tuần tra vệ binh đi qua. Trên lầu chót còn có người trên cao nhìn xuống các nơi. Những võ đạo này cao thủ tai thính mắt tinh, hơi thanh âm vang một chút, đều có thể bị bọn hắn nghe qua. Uất Chỉ Yến mặc dù mỏi mệt, nhưng nếu là Uất Chỉ Kỳ thỉnh cầu, hắn liền cũng gật đầu đáp ứng. Tốt, dẫn đường đi, mời tới bên này. Uất Chỉ Kỳ vội vàng nói. Hai người một trước một sau. Hướng phía Uất Chỉ Kỳ viện nhỏ hướng đi ngoặt đi. Sắp đi đến viện nhỏ lúc. Uất Chỉ Yến hướng về sau mặt so thủ thế. Ra hiệu người phía sau không cần theo vào. Dù sao cũng là muốn cố kỵ nữ hài nhà việc riêng tư. Phía sau trong bóng tối. Có ba bóng người phân tán ra đến. Riêng phần mình đứng vững. Không lại tiếp tục theo vào. Ba người này chính là Uất Trì Trung tạm thời phân phối cho Uất Trì Yến hộ vệ. Cũng chính là phiên giang thủ, Thất Danh Kiếm, Trọng Sơn Cung ba người. Quảng cáo, thấy Uất Trì Yến tiến vào chất tôn nữ sân nhỏ. Ba người liền tại bên ngoài hành lang bên trên chờ. Uất Trì phủ để bên trong. Mỗi cái thành viên trọng yếu đều có chính mình một mình viện nhỏ. Viện nhỏ ở giữa, thì là qua đạo cùng vườn hoa hồ nước hồ nhỏ. Giữa lẫn nhau cách, địa thế cũng tính rộng lớn. Toàn bộ Uất Trì phủ nghiễm nhiên một cái trấn nhỏ diện tích lớn nhỏ. Có thể nói kinh người. Cái này lão Yến, đã trễ thế như vậy còn đi cháu gái sân nhỏ. Cũng không biết tránh hiểm nghi. Đây chính là hậu trạch. Trọng Sơn Cung Lý Như Anh nhịn không được phát bực tức nói. Xác thực như thế, thời gian này, xác thực hẳn là tránh một chút. Bất quá lão Yến trước đó cũng là cùng ta nói qua một chút việc. Phiên giang thủ Lý Tuyền trầm giọng nói. Hắn không phải thích nữ sắc người. Cái kia Uất Trì kỳ sắc đẹp cũng còn chưa tới có thể ảnh hưởng hắn định lực trình độ. Việc này, hắn nên là tự có cân nhắc. Cân nhắc cái gì cân nhắc? Cảm thấy có vấn đề liền nắm lên tới trước khảo đánh một trận lại nói. Nghĩ nhiều như vậy làm cái rắm. Lãng phí thời gian. Thất Danh Kiếm Âu Khai Minh không nhịn được khiêng nắm bàn tay rộng đại kiếm hùng hùng hổ hổ. Phốc. Bỗng nhiên Uất Trì Kỳ trong sân truyền ra một tiếng vang trầm. Tựa hồ có đồ vật gì bị đụng nát đụng gãy. Đồng thời còn truyền đến nhỏ xíu có người giao thủ tiếng va đập. Không tốt, ba người giật mình trong lòng. Nghe ra có việc, dồn dập thả người hướng viện nhỏ phóng đi. Theo bọn hắn chỗ đứng. Khoảng cách Uất Trì Kỳ viện nhỏ nhiều lắm là cũng là 100 mét không đến. Nguyên bản điểm này khoảng cách, bọn hắn cũng là mấy hơi liền có thể vượt qua. Nhưng lúc này, một đạo khôi ngô bóng người theo mặt bên trong bóng tối bay nhào mà ra. Tinh chuẩn ngăn tại ba người trước người. Có thích khách, Trọng Sơn Cung Lý Như Anh đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất cấp tốc lui lại. Nhưng hắn nhanh, cái kia khôi ngô bóng người càng nhanh. Hắn đã là chủ tu thối công đoán cốt cao thủ. Nhưng lúc này nhào ra cái này người. Thế mà tốc độ so với hắn càng hơn một bậc. Người kia tinh chuẩn theo khác giữa hai người. Một xuyên mà ra, như hắc ưng duỗi ra lợi chảo. Điểm hướng Trọng Sơn Cung Lý Như Anh. Ngoài ra hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người hướng cái này người truy đánh tới. Trọng Sơn Cung Lý Như Anh cũng rút ra lớn cung. Ở trước mặt đánh tới hướng đối phương. Chỉ cần lần này có thể thời gian ngắn ngăn trở một kích này. Kéo dài một chút thời gian. Như vậy hắn hai cái huynh đệ liền có thể hợp lại từ phía sau lưng bắt lại cái này người. Ba người hợp tác nhiều năm. Có thể bắt lại đại lượng đối thủ. Tự nhiên có thuộc về mình một tay át chủ bài. Mà để bọn hắn chân chính có thể cùng luyện tạng cấp độ cao thủ đối kháng. Đồng thời một trận chiến mà thắng lực lượng. Liền ở chỗ ba người nắm giữ một phần bí kỹ. Kỳ danh là liệt dương khí đao. Này khí đao, đâm không là địch nhân, mà là chính mình. Kích phát khí đao, trong nháy mắt liền đâm tự thân yếu huyệt. Liền có thể trong thời gian ngắn bùng nổ đại lượng cốt kình. Toàn thân kình lực tiêu hao tăng hơn mấy lần. Thu hoạch được 10 hơi bên trong có thể so với luyện tạng thực lực. Ba người phối hợp xuống. Này 10 hơi thời gian, tương đương với 3 tên luyện tạng đồng thời ra tay. Lại phối hợp hoàn mỹ không một tì vết. Thực lực thế này, bực này bùng nổ. Coi như là Uất Trì Trung đã từng cảm thán. Nếu là chính diện chống đỡ, coi như là hắn, cũng chỉ có thể cùng ba người cân sức ngang tài. Cho nên, có ba người hộ vệ. Coi như là đối mặt hương thủ giáo loạn quân đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cũng có lòng tin tiến thối tự nhiên. Lúc này Ngụy Hợp liền đã cảm giác được cỗ này uy thế. Ba người đồng thời kích phát bí kỹ liệt dương khí đao. Toàn thân cốt kình điên cuồng tăng vọt. Mang theo kình lực tiêu tán. Khiến cho hắn con ngươi co rụt lại. Mắt thấy hắn nhất chỉ liền muốn điểm tại Trọng Sơn cung Lý như anh lớn trên cung. Nhưng vào lúc này, Ngụy Hợp đột nhiên cái động tác một trầu, cấp tốc chìm xuống, chuyển hướng, thân ảnh của hắn tựa như đột nhiên bị mỗ cỗ cự lực lôi kéo hạ xuống. Một thoáng theo ba người vây kín ở giữa rơi vào địa phương. Vừa hạ xuống, không đám ba người hoàn hồn, Ngụy Hợp liền thân ảnh lóe lên. Phi Long công thần lực cấp tốc tam trọng chồng chất gia tốc. Đảo mắt liền hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Ngăn lại hắn, phiên giang thủ Lý Tuyền hai tay đen kịt bành trướng. Tràn đầy mạch máu kinh mạch. Lúc này song trưởng liên hoàn đánh ra hai cái ngắn ngọn phi đao. Hai ngọn phi đao quán trú đại lượng cốt kình. Uy lực trong thời gian ngắn tăng lên tới luyện tạng cấp độ. Mang ra rít lên hướng phía Ngụy Hợp đuổi theo. Không ngờ Ngụy Hợp đột nhiên trái với quán tính. Dưới chân dẫm mạnh, mặt đất nổ tung hố nhỏ. Hắn mượn lực tả hữu lóe lên. Hoàn mỹ tránh đi phi đao. Lập tức nhào về phía hai người khác. Siêu siêu hai tiếng dây cung nổ vang. Hai đạo mũi tên như lưu tinh bắn về phía Ngụy Hợp điểm dừng chân. Này hai đạo mũi tên là Trọng Sơn cung Lý Như Anh chỗ bắn. Đồng thời dự đoán trước Ngụy Hợp tránh né hai nơi phương vị. Nếu là những người khác, hắn có thể liên châu tiễn khóa chặt chỗ có khả năng trốn tránh phương vị. Nhưng cái này người tốc độ quá nhanh, biến hướng quá mau, hắn tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là khóa lại đối phương hai vị trí, chẳng qua là mới bắn ra mũi tên. Hắn tựa như cùng giống như gặp quỷ mở to hai mắt. Trơ mắt nhìn xem Ngụy Hợp phảng phất không có trọng lượng. Rõ ràng trước một giây còn tại hướng bọn họ vọt tới. Thân thể lại đột nhiên cấp tốc lui lại. Tựa như một đầu toàn lực xông vào tê giác. Đột nhiên không có trọng lượng. Về sau cấp tốc rút lui. Loại kia cảm giác quỷ dị. Nhường trong lòng hắn khổ sở đến cực điểm. Quả nhiên. Hai đạo mũi tên lại lần nữa thất bại. Đính vào cách đó không xa hòn non bộ. Quanh một tiếng đem hòn non bộ nổ thành lớn đống đá vụn. Uất trì trung tam đại hộ vệ. Quả thật danh bất hư truyền. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Thân ảnh tựa như con rơi. Ở giữa không trung chuyển hướng bổ nhào về phía trước. Mất đi trọng lực quy luật nhào về phía thất danh kiếm Âu Khai Minh. Âu Khai Minh hai tay nắm chặt cự kiếm. Cuồng hống một tiếng. Kiếm nhận mang theo đại lượng kình lực. Cuốn lên khí lưu. Thanh thế hạo đại. Chạm ra mảng lớn kiếm quang tuôn hướng giữa không trung Ngụy Hợp. Lúc này hắn đã biết. Nhóm người mình gặp trong cuộc đời nhất đối thủ khó dây dưa. Thực lực đối phương không phải bọn hắn gặp được mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất khắc chế bọn hắn. Chỉ cần cái này người kéo dài thời gian, không cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần 10 hơi vừa đến, bí kỹ thời gian trôi qua, ba người tuyệt đối hữu tử vô sinh, cái này người thân pháp tốc độ nhanh vẫn là thứ hai. Bọn hắn cũng đã gặp tương tự, thậm chí càng nhanh, mấu chốt là, cái này người bỏ qua quán tính quỷ dị biến hướng, không có quy luật chút nào, vô pháp dự phán. Cái này ác tâm, quảng cáo, chấm, tựa như một người đột nhiên toàn lực hướng ngươi va chạm đến. Ngươi cũng dọn xong tư thế. Khí lực nổi lên, liền muốn chính diện hung hăng cho hắn một đao. Kết quả người kia đột nhiên không có chút nào quán tính trong nháy mắt dừng lại. Ngươi này một đao vung ra, kém một chút khoảng cách mới có thể chặt tới. Kết quả thất bại, không chỉ như thế. Ngươi cũng bởi vì dùng sức quá lớn mà lộ ra sơ hở. Dù sao ngươi vừa rồi rõ ràng thấy đối phương là toàn lực hướng chính mình vọt tới. Cho nên không cần toàn lực còn sợ chính mình ngăn không được. Kết quả dùng toàn lực chính là cái này kết quả. Lúc này ba người chính là như thế. Cũng may võ đạo đến đoán cốt cấp độ. Bọn hắn chém giết kinh nghiệm cũng hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Mà lại trong quân ma luyện nhiều năm như vậy, càng không phải là cái gọi là giang hồ cao thủ có thể so sánh. Ngay từ đầu bị Ngụy Hợp đánh trở tay không kịp, Rất nhanh ba người liền định ra sách lược. Gần bên trong xa, ba người hợp lực, gom lại cùng một chỗ. Không dự phán, chỉ xứng hợp đánh trả. Dùng bất động đối vạn động. Nơi này là Uất Trì phủ. Chỉ cần hơi kéo một hồi, liền sẽ có Uất Trì viên toa. Còn có rất nhiều cao thủ võ tướng đến vây công. Đến lúc đó coi như đối phương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là Ngụy Hợp nhìn như bay nhào về phía thất danh kiếm Âu Khai Minh. Lại đột nhiên hướng phải rẽ ngang. Nhẹ nhàng hướng nơi xa bay lượn rời đi. Đồng thời một đoàn tờ giấy theo Uất Trì kỳ trong viện đánh ra. Vừa lúc bị hắn tiếp trong tay. Nhị thúc công. Trong sân lúc này truyền đến một tiếng thê lương tiếng khóc. Là Uất Trì kỳ thanh âm. Ba người đang muốn truy kích. Đột nhiên nghe được này âm thanh. Dồn dập biến sắc. Quay người phóng tới Uất Trì kỳ sân nhỏ. Chẳng qua là đợi đến ba người đến lúc. Thấy. Chỉ có Uất Trì kỳ ôm Uất Trì Yến thi thể. Ngồi chồm hổm trên mặt đất thút thít tình cảnh. Uất Trì Yến chỗ ngực bụng có một cái nổ tung lỗ máu. Hơn phân nửa nội tạng đều mất tung ảnh. Chung quanh một mảnh tường đổ. Rõ ràng vừa rồi có cao thủ tại đây bên trong mai phục Uất Trì Yến. Lúc này khoảng cách ba người cùng Ngụy Hợp giao thủ. Mới bất quá đi qua không quan trọng nửa phút. Mà như vậy nửa phút. Thế mà liền có thể giết chết một tên luyện tạng cấp độ cao thủ. Coi như Uất Trì Yến bởi vì tuổi già, cảnh giới không đủ, mà thực lực ngã xuống không ít. Nhưng đó cũng là luyện tạng. Làm sao có thể, phiên giang thủ Lý Tuyền khó có thể tin tới gần mấy bước. Mà lúc này một bên khác, Ngụy Hợp đã mở ra giấy đầu, hướng phía nội viện một chỗ khác hướng đi đánh tới. Nơi đó chính là trên tờ giấy viết mật kho chỗ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.